xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, đưa tới cửa sinh ý. Hai cha con ăn uống no đủ, còn mang theo một ít không nấu quá hoành thánh trở về. Bị Thang Phượng dùng đóng gói hộp trang đến Hào Hào, tổng cộng mang theo tam hộp, trừ bỏ Tôn Yến Ni ở ngoài, còn cấp Trần Mỹ Hà cùng Tống Như Tinh cũng mang theo. Vừa lúc đưa đi trong xưởng, làm nhà xưởng thực đường bên kia gia công một chút, liền hạ hoành thánh canh phối liệu đều các bao. Một phần, hai cha con rời đi thời điểm, trong tiệm còn không ngừng có người đi vào ăn cơm. Sinh ý do với phía trước còn muốn hỏa bạo, thấy như vậy một màn. Hai người tự nhiên đều thực vừa lòng, xưởng quần áo buổi tối còn có người tăng ca. Bất quá người không nhiều lắm, chỉ có Ngụy Mậu phân xưởng ở bận việc, bởi vì trong xưởng lại nhận được tân đơn đặt hàng, Gia Ngư cùng Lâm Hướng Bắc tới thời điểm. Vừa lúc mở họp khai xong, hắn xách theo hoành thánh. Ta còn cho các ngươi mang theo bữa ăn khuya, Tôn Yến Ni nói. Phải đi về, lấy về đi ăn đi, Lâm Hướng Bắc nói. Hành, ta trở về cho ngươi nấu. Hai người nhìn nhau cười. Gia Ngư đứng ở hai người trung gian, cảm giác được một loại kỳ diệu bầu không khí. Nàng cảm thấy chính mình lại ăn đến cẩu lương, khó trách Hướng Bắc ba ba nói chuyện điện thoại xong mặt đỏ, phòng trừng cũng nói gì. Ai, có đôi khi biết quá nhiều cũng là một loại gánh nặng. Trở về thời điểm, Lâm Hướng Bắc đạp xe, Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni còn có Gia Ngư ngồi trong xưởng tiểu ô tô trở về. Gia Ngư nói lên trong tiệm nhiều thật nhiều ăn ngon, làm các nàng đều đi ăn, quay đầu lại đều nhớ nàng chướng thượng, chọc đến Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni đều cười. Một bên khác, Tống Như Tinh cũng xách theo hoành thánh về nhà. Thường Niên đang ở cấp hài tử kể chuyện xưa, nhìn đến mụ mụ đã trở lại, Thường Hân vui vẻ cực kỳ. Mụ mụ phía trước đi công tác rất bận, không thấy được mặt. Hơn nữa mụ mụ đi công tác lúc sau, nàng liền vô pháp đi trong xưởng. Nàng thích đi trong xưởng cùng Gia Ngư cùng nhau chơi trốn tìm. Tống Như Tinh ôm nữ nhi hôn. Hôn, Thường Niên hỏi, ăn qua sao? Ăn qua, này không, còn mang theo ăn khuya trở về. Phải cho ngươi nấu một chút sao? Hương vị khá tốt, Thường Niên thật là có điểm đói bụng. Hắn hôm nay vội một ngày công tác, cũng không gì ăn uống. Mang Hân Hân đi ra ngoài ăn cơm lúc sau. Chính hắn cũng không như thế nào ăn, ta chính mình nấu đi. Hoành thánh phân lượng rất nhiều. Ăn một nửa, mặt khác một nửa còn có thể ăn một đốn. Hai người ăn chút canh xuông hoành thánh, cảm thấy đều thực không tồi. Thường Niên đi theo lãnh đạo cùng nhau tham gia các loại bữa tiệc cùng xã giao, cũng coi như là ăn qua rất nhiều thứ tốt. Vẫn như cũ cảm thấy này hoành thánh ăn ngon, tiên hương ngon miệng, ăn xong lúc sau dạ dày thoải mái. Thường Niên nói, nơi nào mua, thật không sai, Gia Ngư đầu tư cái kia trong tiệm. Sinh ý khá tốt. Thường Niên ăn một lát, nói, dư lại ta ngày mai mang đi đơn vị, làm thực đường cho chúng ta lãnh đạo nấu một chén. Hắn gần nhất cũng vội vàng công tác, ăn uống không tốt. Tống Như Tinh nói, kia ta ngày mai đi trong tiệm lại mua một ít. Thường Niên nói, cũng đúng. Nếu là hắn không thích ăn, chính chúng ta cũng có thể ăn. Buổi tối trở về làm bữa ăn khuya ăn, dạ dày cũng thoải mái. Ngươi là không biết à, gần nhất ta nhìn lãnh đạo không ăn uống, ta chính mình cũng chưa cái gì ăn uống. Nghe được Thường Niên nói, Tống Như Tinh cảm thấy hắn cũng rất không dễ dàng. Làm bí thư không ngừng muốn quan tâm lãnh đạo công tác, cũng muốn quan tâm lãnh đạo khỏe mạnh trạng thái, có thể nói là 24 giờ đại quản gia. Ngày hôm sau Thường Niên đi làm, liền đem tủ lạnh hoành thánh mang đi đơn vị, làm đơn vị đầu bếp cấp lãnh đạo đơn độc nấu một chén hoành thánh, sau đó cấp vừa tới đi làm Lục thị trưởng đoàn đi phòng nghỉ, Lục thị trưởng ngày thường tới sớm, mấy ngày nay càng là sớm, năm nay bắt đầu. Thành phố quốc doanh xưởng so năm trước càng khó, liền lớn nhất đơn vị xưởng thép đều đã chịu ảnh hưởng. Hiệu quả và lợi ích không bằng từ trước, làm chủ quản kinh tế thị trường áp lực tự nhiên không nhỏ, nhìn đến thường niên bưng hộp cơm tiến vào. Hắn xua xua tay, không ăn uống, thường niên nói, ngài đã mấy cái buổi sáng không ăn bữa sáng, buổi sáng còn có một cái quan trọng hội nghị muốn khai. Hôm nay nhiều ít ăn chút đi, đây là ta từ trong nhà mang lại đây hoành thánh, hương vị thực thanh đạm, ngài ăn chính thích hợp, nghe thường niên nói như vậy. Lục thị trưởng cũng không hảo cô phụ trợ thủ đắc lực một mảnh tâm ý. Ta nếm nếm, thường niên đem hộp cơm mở ra, một cổ nhàn nhạt mùi hương gợi lên lục thị trưởng muốn ăn, hắn cầm lấy cái muỗng trước uống một ngụm canh, sau đó một đốn, bắt đầu ăn hoành thánh, vừa ăn vừa uống, một chén liền như vậy ăn xong rồi, nhìn đến nơi này. Thường niên yên tâm, lục thị trưởng dạ dày xác thật thoải mái. Trong khoảng thời gian này, hắn ăn cái gì thứ tốt đều không hương, đây là nhà ngươi người bao. Thường niên thu thập chén đũa, không phải, ta cùng ta ái nhân đều không lớn sẽ nấu cơm. Đây là bên ngoài hoành thánh cửa hàng bao, ngày hôm qua ta ái nhân cho ta mang theo một phần. Ta chính mình ăn ăn ngon, liền cho ngài cũng mang một phần nếm thử, mới vừa cơm nước xong. Lục thị trưởng cũng có tâm tán gẫu, cười nói, hiện tại bên ngoài hoành thánh cửa hàng tay nghề tốt như vậy a. Ta nhìn dùng liêu cũng thực chú trọng a, thường niên nói. Nghe nói kia hoành thánh cửa hàng sinh ý là rất không tồi. Lão bản là phía trước từ tiệm cơm quốc doanh ra tới. Rất bỏ được dùng nguyên liệu thật, nghe được tiệm cơm quốc doanh ra tới. Lục thị trưởng càng tò mò, tốt như vậy tay nghề, vì cái gì sẽ từ tiệm cơm quốc doanh ra tới làm buôn bán? Là ngại tiệm cơm tiền lương thấp. Ai, quốc doanh đơn vị nhân tài hiện tại đều không có trước kia bốc đồng, nghe ta ái nhân nhắc mãi quá. Hình như là bởi vì hiệu quả và lợi ích không hảo đi. Phía trước ra tới là bầy quán vỉa hè, sau lại ta ái nhân có cái bằng hữu ở quầy hàng thượng ăn hoành thánh. Cảm thấy ăn ngon, liền cùng nhau kết phường khai cái này hoành thánh cửa hàng. Không nghĩ tới khai lúc sau sinh ý đặc biệt hảo, liền này hoành thánh đều vẫn là bởi vì bằng hữu duyên cớ mới bắt được, thường niên cố ý để cái này. Cửa hàng sinh ý hảo, chính là vì cho thấy nhân gia trong tiệm sinh ý hảo. Không cần cái gì đặc thù chiếu cố, cho nên mang cái này hoành thánh, thật sự cũng chỉ là ăn cái hoành thánh, lục thị trưởng nghe xong. Trong lòng ngược lại có chút khí, có tốt như vậy tay nghề, tiệm cơm quốc doanh còn có thể hiệu quả và lợi ích không tốt. Ngươi nói, này tiệm cơm quốc doanh là như thế nào quản lý? Có nhân tài cũng lưu không được, những người này đều vội cái gì đi? Còn có cái kia xưởng quần áo, phía trước liền tiền lương đều phát không ra, mỗi ngày tìm thực lực trợ cấp, kết quả chuyển sau khi ra ngoài, nghe nói là kéo không ít đơn đặt hàng a. Kia máy móc liền không đình quá, ngươi nói đồng dạng một nhà xưởng, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Vẫn là làm việc nhân tâm thái không được a, vì tập thể làm việc, liền không cần tâm, như vậy vừa nói, hắn tâm tình lại không hào, thường niên chạy nhanh cho hắn lại đi phao một ly trà. Nhưng là dư thừa nói cũng là không dám nói, lục thị trưởng tâm tình không tốt. Vẫn luôn liên tục tới rồi buổi sáng mở hội nghị, lại đem chính mình buổi sáng kia phiên lời nói lấy. Ra tới nói một lần, đề điểm này đó đơn vị làm việc muốn cẩn thận nghiêm túc. Đồng dạng một chén hoành thánh, vì cái gì ở tiệm cơm quốc doanh không hảo bán, vì cái gì ra tới khai cửa hàng liền sinh ý thịnh vượng. Có chút người vẫn là yêu cầu nghĩ lại. Ta còn là hy vọng có chút đơn vị có thể tay làm hàm nhai. Có thể dưỡng đến sống những cái đó công nhân. không nên hơi một tí liền kêu căng không nổi nữa. Ở đây quốc doanh đơn vị lãnh đạo nhóm có hay không đem lời này nghe đi vào? Thường bí thư là không biết, nhưng là tòa thị chính thực đường lãnh đạo nhưng thật ra nghe lọt được, biết lãnh đạo tại hội nghị khen nhân gia Hoành Thánh ăn ngon lúc sau, lập tức liền tới tìm thường bí thư hỏi thăm là nhà ai Hoành Thánh cửa hàng. Đáng tiếc thường niên làm bí thư, khẩu phong nhất khẩn, chẳng sợ hắn biết đây là dâu ria việc nhỏ nhi, cũng không có khả năng ra bên ngoài lộ ra, rốt cuộc hắn chỉ là cấp lãnh đạo ăn khẩu Hoành Thánh. Này nếu là đem cửa hàng danh đều nói ra đi, người khác cùng phong đi ăn, đảo thành hắn lợi dụng lãnh đạo làm tuyên truyền, chẳng sợ thực đường người mặt sau nghe được, kia cũng cùng hắn không quan hệ, dù sao hắn là không có khả năng nói. Thường bí thư nói, nhà ai Hoành Thánh cửa hàng không quan trọng, lãnh đạo hôm nay nói kia phiên lời nói cũng không phải vì ăn Hoành Thánh. Các ngươi vẫn là không cần hướng phương diện này động tâm tư. Chính yếu chính là lĩnh ngộ lãnh đạo tư tưởng, dụng tâm vì tập thể làm việc, thực đường lãnh đạo. Ngoặc kép, ta này không phải cũng là ở dụng tâm vì tập thể làm việc. Lãnh đạo đều khen ăn ngon, ta nếu là thờ ơ, này đến nhiều trì độn a, đáng tiếc. Thường bí thư miệng thật khẩn, không hổ là cấp lãnh đạo đương bí thư, bất quá không quan hệ, chỉ cần dụng tâm, liền không hỏi thăm không đến tin tức, vì thế buổi tối Tống Như Tinh sách theo Hoành Thánh về nhà. Thời điểm, liền gặp được trong tiểu khu tản bộ A-di, là thị văn phòng chủ nhiệm ái nhân, nhà ta lão thăng chức là cái tham ăn. Trở về thế nào cũng phải cũng muốn ăn như vậy một ngụm. Này may gặp được ngươi, bằng không ta còn không biết đi nơi nào mua đâu. Tống Như Tinh cũng là cái người thông minh, cảm thấy nhân gia cũng không phải vì một ngụm Hoành Thánh không quan tâm vì cái gì, hẳn là cũng không phải là chuyện xấu. Nàng cũng làm bộ cái gì cũng không hiểu, liền nói đây là bằng hữu đưa, bất quá Hoành Thánh cửa hàng không ở gần đây, ở trung phố bên kia thang sư phó Hoành Thánh. Nghĩ đến bên kia còn khai một nhà canh thị Hoành Thánh, nàng lấy giấy bút đem cửa hàng danh viết xuống dưới, nhắc nhở nhân gia đừng tìm lầm cửa hàng. Thang sư phó mới chính tông, cao chủ nhiệm như nguyện bắt được cửa hàng danh, sau đó liền cho thực đường bên kia. Thường bí chính là tưởng quá nhiều. Lãnh đạo nói tốt ăn đồ vật, chúng ta làm đơn vị càng nhiều người ăn đến. Này chẳng lẽ không phải dụng tâm công tác sao? Đi cùng người nói chuyện, mua một ít trở về chính mình nấu, về sau bữa sáng cung ứng liền hơn nữa cái này. Thang Phượng cũng không nghĩ tới, chính mình này Hoành Thánh còn có thể cùng chính phủ thực đường hợp tác. Nhân gia muốn từ nàng nơi này nhập hàng, cầm đi thực đường cấp đơn vị người ăn, nàng có chút khẩn trương. Gọi điện thoại cấp Lâm Hướng Bắc, cùng hắn nói chuyện này nhi. Lâm Hướng Bắc đang ở truy tung chính mình các ca ca hỗ trợ bán vật liệu, xây dựng tình huống, nhận được cái này điện thoại, cũng là buồn bực, nhưng là Lâm Hướng Bắc, nhưng thật ra còn nhớ rõ Thường Hân ba ba là làm gì. Nghĩ sẽ không nhân ra tốt như vậy, giúp đỡ đẩy mạnh tiêu thụ đi, kia không được nói lời cảm tạ. Hắn tự nhiên là chạy nhanh cấp Tôn Yến Ni gọi điện thoại, làm nàng hỏi một chút có phải hay không có chuyện như vậy. Tống Như Tinh vừa lúc ở Tôn Yến Ni văn phòng thảo luận tân kiểu dáng tuyên truyền sự tình, nghe được lời này liền nhớ tới đêm qua người khác tìm nàng hỏi thăm Hoành Thánh cửa hàng sự tình. Nàng cười nói, này hoàn toàn là một cái trùng hợp. Tôn Yến Ni nghe xong sự tình trải qua, cảm khái nói, này đều được. Tống Như Tinh nói, chỉ có thể nói là vàng thì sẽ sáng lên, nguyên liệu thật chính là cơ hội nhiều, cho nên hợp tác không thành vấn đề. Trong điện thoại, Lâm Hướng Bắc nghe xong lúc sau, cảm thấy nhà mình khuê nữ có phải hay không có chút mệnh mang tài, đầu tư Hoành Thánh cửa hàng như vậy có tiền đồ, cùng tòa thị chính thực đường hợp tác tự nhiên chỗ tốt nhiều hơn. ít nhất nhân gia biết liền tòa thị chính thực đường đều hợp tác rồi. Này vệ sinh tình huống khẳng định đáng giá tín nhiệm, hơn nữa thêm vào còn có một bút thu vào, khai cái này đầu. Về sau khác thực đường có thể hay không học theo. Trong tiệm bên này, Thang Phượng Chính mang theo chính phủ thực đường mua sắm viên tham quan nhà mình trong tiệm vệ sinh. Cùng với mỗi ngày dùng tài liệu, nhận được điện thoại cũng liền an tâm rồi, trong lòng cảm khái. Chính mình vận khí cũng thật hào, gặp được Lâm lão bản loại này đối tác, nhân gia đừng nhìn ngày thường mặc kệ chuyện này, thời điểm mấu chốt tuyệt không hàm hồ, lăng là cho trong tiệm kéo tới như vậy cái khách hàng. Buổi chiều, Gia Ngư cùng Thường Hân ngồi trong xưởng tiểu ô tô đi Hoành Thánh cửa hàng ăn bánh bao ướt, nàng cùng Thường Hân nói lúc sau, Thường Hân liền nhớ Thương, vừa lúc Tống Như Tinh hiện giờ không ra kém, có thể cùng Gia Ngư cùng đi trong xưởng làm bài tập. Hai người liền cùng mụ mụ cùng nhau đến Hoành Thánh cửa hàng ăn bánh bao ướt, ở trên xe. Nàng liền nghe Tôn Yến Ni nói Hoành Thánh cửa hàng lại khai phá tân nghiệp vụ tin tức tốt, Gia Ngư. Tự nhiên biết cái này hợp tác chỗ tốt rồi, tức khắc mặt mày hớn hở, Hân Hân. Hôm nay ta mời khách, ngươi muốn ăn nhiều ít đều thành, về sau ngươi ăn cái gì đều miễn phí. Thường Hân không hiểu kiếm tiền chuyện này. Nghe nói Gia Ngư mời khách, vui vẻ nói, ta muốn ăn 5 cái bánh bao. Nàng vươn tay nhỏ so đo ngón tay, Gia Ngư nói, không thành vấn đề, 10 cái đều được. Nói cùng Thường Hân tay nhỏ chụp một chút, tới rồi trong tiệm. Gia Ngư cũng chưa cơ hội mời khách, Thang sư phó thỉnh, hôm nay nói chuyện cái đại đơn đặt hàng. Thang sư phó nhưng vui vẻ, chỉ là cấp tòa thị chính thực đường bán Hoành Thánh, cái này lượng liền đuổi kịp trong tiệm 1/4 sinh ý, nàng hiện tại lại chuẩn bị lại chiêu hai. Người tới chuyên môn bao Hoành Thánh, cả lão bản, hôm nay ta mời khách, muốn ăn gì tùy tiện điểm. Thang sư phó đứng ở cái bàn bên cạnh, đầy mặt tươi cười nhìn hai đứa nhỏ, lại cùng Tôn Yến Ni nói, Tôn lão bản, ta cho các ngươi trang điểm nhi mới mẻ Hoành Thánh trở về đi. Tôn Yến Ni cười nói, vậy phiền toái canh tỉ, có đôi khi buổi tối đói bụng, nấu điểm nhi Hoành Thánh ăn rất phương tiện. Gia Ngư cảm thấy, hiện giờ tòa thị chính thực đường đều bắt đầu định mới mẻ Hoành Thánh, cửa hàng hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mở ra cái này nghiệp vụ, mặt hướng cả nước khẳng định là không được, không cái kia bảo hiểm kỹ thuật, nhưng là ở Giang thị triển khai cái này nghiệp vụ là có thể a. Canh lão bản, mụ mụ nói ngươi đem Hoành Thánh bán cho cán bộ thúc thúc a di ăn lạp. Thang Phượng cười nói, đúng vậy, cá lão bản lại muốn kiếm tiền lạp. Gia Ngư nói, canh lão bản, không thể chỉ bán cho cán bộ thúc thúc a di, còn muốn bán cho càng nhiều thúc thúc a di, làm đại gia buổi tối về nhà đều có thể nấu Hoành Thánh ăn. Thang Phượng sửng sốt. Tôn Yến Ni cười nói, nàng chính là cái này tính tình, ta cùng nàng ba ở trong nhà thương lượng sinh ý thượng chuyện này, nàng liền thích để ý kiến Hoành Thánh cửa hàng sự tình, nàng ba ba cũng thích cùng nàng thảo luận, đều dưỡng thành thói quen. Thang Phượng cảm khái, nguyên lai lão bản gia là như vậy bồi dưỡng hài tử, khó trách đứa nhỏ này nhìn liền thông minh, đây là từ nhỏ liền bắt đầu giáo a. Lại ngẫm lại nhà mình hai đứa nhỏ, nàng cảm thấy có phải hay không cũng muốn bắt đầu như vậy giáo dục. Gia Ngư nói, mụ mụ, ta nói không đúng sao, làm sở hữu thúc thúc a di cùng tiểu bằng hữu đều có thể buổi tối đói bụng ăn Hoành Thánh, tựa như mụ mụ giống nhau, muốn ăn liền ăn. Tôn Yến Ni nói, hảo, mụ mụ hiểu ngươi ý tứ, nhưng là làm buôn bán loại chuyện này muốn thương lượng, cho nên ngươi ý kiến chúng ta có thể thảo luận, hiện tại có thể ăn ngươi tiểu bao tử, hảo đi. Gia Ngư điểm đến tức ngăn, rốt cuộc chính mình chỉ là một cái hài tử, lại là trước mặt ngoại nhân, vẫn là chú ý một chút. vì thế lại cùng Thường Hân cùng nhau gặm tiểu bao tử. Nhưng thật ra Thang Phượng ngồi ở cái bàn bên cạnh cùng Tôn Yến Ni thảo luận. Cá lão bản cái này đề nghị, ta nghĩ nghĩ, cũng có chút nhi ý tưởng. Tòa thị chính bên kia nguyện ý mua trở về nấu, có lẽ cũng có khách hàng tưởng mua đâu. Phía trước cũng có khách hàng nói trong nhà bao không ra ta cái này hương vị. Nhưng là có đôi khi muốn ăn lại không có thời gian lại đây. Ta nhìn nếu không trước thử xem. Tôn lão bản, ngươi cảm thấy đâu? Tôn Yến Ni cười nói. Canh tỷ, ta không ý kiến. Hoành Thánh cửa hàng sự tình ta không hiểu. Ngươi kinh doanh đến tốt như vậy, ta khẳng định nghe ngươi ý kiến. Thang Phượng nói. Có thể kinh doanh tốt như vậy, chủ yếu là nghe xong các ngươi phía trước rất nhiều kiến nghị, mới có hiện giờ càng ngày càng rực rỡ sinh ý. Ta làm buôn bán, vốn dĩ liền phải nhiều nghe ý kiến sao? Nếu Tôn lão bản ngươi không ý kiến, kia ta liền trước dựa theo Tiểu Ngư lão bản nói, thử xem, thực sự có người mua, ta lại mở rộng quy mô bán, dù sao không được liền đình. Ta cũng không tổn thất, ta hiện tại cảm thấy làm buôn bán liền phải nhiều nếm thử, Gia Ngư nghe vậy. Yên tâm, gặm bánh bao gặm đến càng hoan, ngày hôm sau, Thang Phượng liền ở cửa dựng cái thẻ bài. Đối ngoại cung ứng mới mẻ Hoành Thánh, giá cũng là tính toán quá. Vừa lúc trừ bỏ còn lại phí tổn, Thang Phượng cũng không sợ ảnh hưởng trong tiệm sinh ý. Bởi vì chính mình trở về nấu hương vị khẳng định vẫn là cùng trong tiệm có chút khác nhau. Hiện giờ trong tiệm Hoành Thánh là canh là nước cốt. Loại này nước cốt, giống nhau trong nhà không có. Hơn nữa hiện tại trong tiệm cũng không ngừng bán Hoành Thánh. Còn bán khác sản phẩm, bất quá nhìn đến bán ra cái này. Trong tiệm hào chút lão khách hàng vội vàng mới mẻ. Thật đúng là thử hướng trong nhà mua một ít trở về băng. Chuẩn bị buổi sáng không nghĩ ra tới liền ở trong nhà chính mình làm một đốn, hơn nữa nhân viên cửa. Hàng ở trong lúc lơ đãng còn lộ ra. Này một đám Hoành Thánh là cùng cung ứng cấp tòa thị chính thực đường chính là cùng phê Hoành Thánh, vị thuế thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng cùng tòa thị chính thực đường hợp tác tin tức cũng ở. Khách hàng chi gian truyền khai, Hoàng Quốc đống thời khắc chú ý Thang Phượng bên này tình huống. Nghe nói Thang Phượng bên này khai phá tân sinh ý, hắn cũng nhiều thỉnh một cái sư phó trở về làm mặt điểm. Xác thật cũng là cho trong tiệm tân tăng một ít khách hàng. Rốt cuộc hắn này mặt tiền cửa hàng trang hoàng cũng không tồi. Khách nhân cũng là nguyện ý vào tiệm ăn sớm một chút. Kết quả Thang Phượng bên này liền truyền ra. Cùng chính phủ hợp tác, còn có khai phá mới mẻ Hoành Thánh sự tình, Hoàng Quốc Đống dùng chính mình thương nghiệp đại não tử. Hỏi một chút, lập tức có nguy cơ cảm. Hắn bên này sở dĩ có sinh ý là bởi vì giá cả so Thang Phượng tiện nghi. Nhưng là Thang Phượng bán sinh Hoành Thánh giá so với hắn tiện nghi. Có chút luyến tiếc tiền lại muốn ăn Thang Phượng trong tiệm Hoành Thánh. Khẳng định sẽ tình nguyện mua sinh Hoành Thánh trở về nấu. Kia hắn này sinh ý chẳng phải là muốn đã chịu ảnh hưởng. Hoàng Quốc Đống tức khắc liền lòng dạ bất bình. Cùng làm Hoành Thánh sư phó đề nghị. Cũng khai phá cái này nghiệp vụ. Hắn trong tiệm nấu chín Hoành Thánh dùng giá thấp đoạt sinh ý. Kia sinh Hoành Thánh cũng có thể dùng giá thấp đoạt Thang Phượng bên kia sinh ý, làm Hoành Thánh sư. Phó nghe vậy, đem tạp dề kéo xuống tới, hướng trên bàn quăng ngã. Lão tử không làm, này Hoàng lão bản quả thực chính là Chu Bái Bì. Gia công làm không gia công tiền, mời đến mặt điểm sư phó là cho trong tiệm gia tăng khách nguyên. Cũng kéo Hoành Thánh sinh ý. Rốt cuộc ăn bánh bao cũng không thể làm ăn đi. Kia không được uống chén Hoành Thánh canh. Hắn này công tác là càng ngày càng mệt mỏi. Kết quả này lão bản đầu óc nóng lên lại muốn thêm. Ta đều hỏi thăm qua. Nhân gia thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng chỉ là bao Hoành Thánh liền vài cái công nhân. Nhân gia gia tăng nghiệp vụ liền nhiều hơn người. ngươi liền đem ta đương lão hoàng nghiêu. Hơn nữa nhân gia trong tiệm sinh ý hảo, còn đã phát tiền thưởng. Ngươi cho ta đã phát gì? Ta nói cho ngươi, ta không làm. Hoàng quốc đống tức giận đến đau lòng, giờ này khắc này. Hắn mộng hồi đời trước bị những cái đó nguyên lão chụp cái bàn hình ảnh. Dưới sự giận dữ chỉ vào cửa tiệm. Lan, ngươi cút cho ta. Hoành thánh sư phó cười lạnh. Hành, buổi chiều ta tới kết tiền lương. Ngươi cho ta đều tính hảo. Nói xong liền bước đi. Trong tiệm không có hoành thánh sư phó. Chỉ có thể làm mặt điểm sư phó trên đỉnh. Dù sao đều cùng bột mì giao tiếp. Mặt điểm sư phó suy nghĩ chính mình không thể quá có thể làm. Hoàng lão bản thái độ này, nếu là chính mình quá có năng lực, nhưng không được đương lão hoàng nghiêu sai xử. Có 7 thành công lực, cũng chỉ lấy ra 3 phần tới giao cái kém. Thang Phượng thực mau cũng biết hoàng quốc đống bên này. Trong tiệm có sư phó không làm, nàng lấy ra chính mình tùy thân notebook. Đem điểm này notebook thượng. Hơn nữa đến ra kết luận, đối công nhân không tốt, lưu không được nhân tài, từ đối này Hoàng Quốc Đống hiểu biết càng nhiều. Thang Phượng liền đem Hoàng Quốc Đống coi như nàng phản diện giáo tài. Thất bại người, liền phải nhiều chú ý hắn làm gì, muốn tránh cho phạm đồng dạng sai, mà đối với thành công người, nàng liền phải nhiều nghe ý kiến, trong tiệm sinh ý thành công. Làm nàng càng thêm cảm thấy chính mình làm như vậy là chính xác. LEOSING. Hết chương.